Chương 1141, xứng đáng hắn Phật sao A-di-đà Phật ngã Phật từ bi năm nước trên mặt dáng vẻ trang nghiêm, hắn có thể mượn người này, đem đã từng người và sự việc lại nghĩ đọc một lần, lại không thể để hắn hủy bình minh cùng tiên tử danh dự. Phật nói hồng trần khổ, Phật nói hồng trần mệt mỏi, Phật lại còn có một đường hồng trần kiếp, nhưng nếu không phải tim có hắn nguyện, lại ở đâu ra hồng trần kiếp thân vào hồng trần, tim vào hồng trần, dài răng giặc sinh mệnh bên trong, kia một đoạn đường, chứ. Phật đều có sở ngộ, hắn có thế vượt qua, bình minh cùng như vậy thoải mái người, lại như thế nào không độ được hai suy kiếp cho ha cờ hờ, bởi vì Doan Tô Tố, ngươi đối thần tiên ở chư vị tiên tử, luôn luôn ghi hận trong lòng. Có thế Doãn đạo hữu ngay cả thanh thiên màn tồn tại, và cùng thần tiên ở quan hệ, đều chưa từng đã nói với ngươi, lại như thế nào sẽ cùng ngươi nói bình minh cùng tiên tử chuyện nói đến đây, năm nước lạnh mặt, làm nam nhân, lại học người làm tám công, xem ra năm đó ưu dương. Tay, còn dưới được nhẹ, cho ha cờ hờ trên mặt một trận vặn mẹo, bị ưu dương treo ở tiên minh cửa đông ba ngày, là hắn suốt đời sỉ nhục. Ha ha là, năm đó ta không đánh qua ưu dương. Thế nhưng là nàng hiện tại ở đâu đâu ta hiện tại lại tại đâu A-di-đà Phật năm nước tuyên một tiếng Phật hiệu, nàng sẽ trở lại, thần tiên ở người đều sẽ trở lại, mà ngươi, lại muốn cùng ta cùng một chỗ bùi quy trần, đất về với đất. Trở về ha ha ha cho ha cờ hờ không muốn quy trần thuộc về thổ, hắn mọi loại bố trí, lập tức liền muốn đến thu hoạch thời điểm, ngươi sai, bọn họ luôn cũng không về được, sở hữu cùng thần tiên ở cùng một chỗ vải hậu thủ người, bao quát ngươi phân thần. Đều luôn cũng không về được. Nam nước lạnh lạnh nhìn xem hắn. Cho ha cờ hờ lại hướng hắn mỉm cười. Ngươi cho rằng thần tiên ở liền không đối đầu trợ tế bách linh chiến trường. Hoàng tuyển nhà trọ khí linh liền đã thương. Thiên diễn tính thiên tính toán. Có thế trời đất là tốt như vậy tính toán sao nếu như có thế tính. Sao lại cần hủy thiên diệt địa năm nước. Ta cho ngươi biết. Bọn họ luôn cũng không về được. Không tin. Ngươi liền thử cảm ứng năm đó bỏ qua phân hồn. Ta đoán. Luân hồi trên đường, ngươi cho rằng tân sinh, sớm như mộng huyễn bọt nước ngươi làm cái gì năm nước trầm mặc một cái chớp mắt, hắn không quay đầu xem phi huyên cùng lưu duyệt, cái kia gọi 3.000 giới vực địa phương, không ngoài ý muốn. Chính là đại gia giành lấy cuộc sống mới địa phương. Ta làm cái gì ha ha ha người nào đó phách lối cười to, để lưu duyệt vặn lông mày. Nghe được hiện tại, nàng càng xác định cùng thần tiên ở một ít quan hệ. Hoàng tuyên nhà trọ không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tỷ tỷ cốc lệnh tắc, nàng chín u minh nhãn không có nó, tới một mức độ nào đó, thương có thể là thần hồn của nàng. Ngươi càng nghĩ biết, ta càng không muốn nói cho ngươi biết. Cho ha cờ hờ đắc ý, ngươi chỉ cần biết, U Dương, bình minh hòa hội vĩnh nặng luân hồi lẫn nhau sinh oán, thiên diễn trời nghi ngờ, sẽ trở mặt thành thù, các ngươi cho rằng vạn tộc, sẽ lẫn nhau tiêu hao, thẳng đến diệt chủng diệt tộc. Năm sự hít giạt hóa cùng một chỗ tay có chút run. Theo phi huyên trong miệng, hắn đã biết, thế giới kia, bởi vì vực ngoại sàm phong tuyệt ảnh đại nhân, đã từng vạn tộc, xác thực chôn vùi. A-di-đà Phật những người kia đã từng cùng ngươi sóng vai làm chiến, thậm chí xưng huynh gọi đệ, cho ha cờ hờ, nói những lời này thời điểm, ngươi sờ qua lòng của mình sao tim tim là thứ gì cho ha cờ hờ hư lạnh, nếu có tim, lại ở đâu ra diệt thế chiến năm đó rõ ràng có người đề nghị, tráng sĩ chặt tay, đem phía dưới những cái kia người vô dụng. Tất cả đều chặt thành linh mập, thế nhưng là, các ngươi ai nghe cái gì gọi là người vô dụng, cái gì gọi là người hữu dụng năm nước nhìn chằm chằm hắn, nếu như nói vô dụng, ngươi cho ha cờ hờ đứng mũi chịu sào, đừng quên, ngươi là lấy thân phận gì, bước vào tiên giới, không có Doan Tô Tố, cho ha cờ hờ, ngươi cho rằng, ngươi là cái gì 28 tu sửa hàng năm tiên, không có nàng tiết kiệm chính mình sở hữu, ngươi nóng vội doanh doanh cả một đời. Có thế hóa thần liền muốn A-di-đà Phật. Hóa thần 3.000 thọ, phía sau hết thảy cũng không liên can tới ngươi. Đánh giám bổn quân quân không có Doan Tô Tố, tu không đến thiên tiên cảnh, ngươi tử quang mạch có thế thức tỉnh sao có thế xương quân sao năm nước đánh gây hắn, ngươi lại có thể nào khẳng định, thế gian lại không giống ngươi bình thường. Linh mạch người đặc biệt tráng sĩ chặt tay, giết một bộ phận, lưu một bộ phận, thế giới dĩ nhiên có thế lại hơi tàn một đoạn thời gian, thế nhưng là lòng tham không đáy. Làm như vậy kết quả, chỉ biết người người cảm thấy bất an, ai có thể cam đoan ngày hôm nay ta giết hắn, ngày khác, ta sẽ không trở thành con rơi cuối cùng có thể còn sống sót, chỉ có thể là không từ thủ đoạn, rơi vào ma đạo người. Như thế thế giới, lưu lại thì có ích lợi gì? Năm nước tuy rằng thương hại thế nhân, lại biết, có một số việc nhất định phải làm. Trăm va nở năm liệt hỏa nấu dầu truyền thừa, trời đất đã thủng trăm ngàn lỗ, bất diệt thế, không cho nó nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là chạy không khỏi chết trẻ. Không chỉ như thế, bị đòi hỏi quá độ trời đất, QNZ sẽ không còn quay lại chỗ trống. Cho ha cơ hờ, có thế tồn tại đến bây giờ, sau lưng của ngươi là từng chồng bạch cốt đi năm nước tiến lên trước một bước, năm đó, QN mượn dùng tử quang mạch chỉnh lý tuyệt địa, ta có thể cho đều cho, hiện tại là ngươi không tuân thủ ước định, nhưng không trách được lão nạp. Chớp mắt thấy hắn muốn động thủ, cho ha cờ hờ kêu to, cái gì gọi là ta không tuân thủ ước định ta giết, tất cả đều là chính ta hậu thế tử tôn, sớm đề phòng lao ra hỏa này, những năm này, hắn kỳ thật không làm to ác. Bọn họ nhận cho ta, trả lại cho ta, có gì không đúng vì lẽ đó, năm nước, ngươi không thể đụng đến ta. Cái gì năm nước ngẩn ngơ? Phi Lư Duyệt tiến lên một bước, cái gì gọi là nhận bởi ngươi liền nhất định phải còn bởi ngươi cho bọn hắn sinh mệnh thời điểm. Ngươi hỏi qua ý kiến của bọn hắn sao còn H22 trả lại hoan hai bởi ngươi theo diệt thế chiến đến bây giờ, cách bao nhiêu đời một mình ngươi, có thế sinh ra hải nhi sao ngươi biết, trong lúc này có bao nhiêu người, tham dự qua cho ra truyền thừa ngươi giết chúng ta hậu bối, hỏi qua ý kiến của bọn hắn sao ngươi đã cho cái gì cho ha cờ hở, ngươi ngay cả giết chính ngươi. Hải nhi, cũng không thể lẽ thẳng khí hùng, lại có cái gì mặt, giết một đời thế, cái gì cũng không biết. Coi ngươi là lao tổ tông kính yêu hậu bối ngay cả lúc trước vẫn là không xương trùng phụ thân cốc chính phiền, đều so với hôn đản này mạnh. Còn có, ngươi đối hoàng tuyển nhà trọ làm cái gì sớm tại nghe không đúng thời điểm, Lư Duyệt phải cố gắng ở trong lòng kêu gọi cốc lệnh tắc, cái gì gọi là lẫn nhau sinh đoán, cái gì gọi là trở mặt thành thù nàng đời đời luân hồi, đời đời chết yểu, chín u minh nhãn cùng hoàng tuyển nhà trọ, liên thành một đường. Nếu thật là người này tại thần tiên ở chư vị đại năng vải hậu thủ thời điểm, ám làm cái gì, nàng tuyệt không tha cho hắn. Hôm nay không đem nói chuyện rõ ràng, nhớ muốn chết đừng có nằm ngậu. Cái gì cho ha cờ hờ rốt cục lần nữa nhìn thẳng vào Lư Duyệt, ngươi biết hoàng tuyển nhà trọ đúng á làm sao biết hoàng tuyển nhà trọ đâu năm nước một bên chú ý cho ha cờ hờ, đề phòng hắn chạy chôn ở, một bên âm thầm động lực. Hắn biết, Lư Duyệt ánh mắt, tại khoảng thời gian này, là nhìn không thấy. Ta biết rất nhiều. Lư Duyệt trong mắt thanh lương cùng ấm áp tại giao thế, nguyên bản đen nhánh thế giới, lại lần nữa hồi phục nên có bộ dạng, nhìn thấy người nào đó kia tùy thời muốn chạy ra thức, nàng đợi không kịp cốc lệnh tác, luôn luôn tại trong tay háo chụp lấy phá quy phủ, rốt cục vận dụng, biết ưu dương, biết mượn tiếng nói hấp dẫn sự chú ý của hắn, kỳ thật côn bằng vũ trong lòng niệm động lúc, đã lóe lên tới cho ha cờ hở trước người. Cho ha cờ hở kinh hãi, đang muốn nhanh chóng tối lui. Một chiếc có chút quen thuộc đèn dạng pháp bảo, lại tại nàng hung hăng hất lên ở giữa, lại đem hắn gắt gao bao lại. A hắn nhớ tới tới, đây là tiên minh hình vực thiên tàn đèn. Một điểm điện mang, tại Lư Duyệt trong tay tiết ra, xông vào thiên tàn đèn. A a a giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lư Duyệt mang theo thiên tàn đèn, chuyến về tới mặt đất. Phá quy phủ có tác dụng trong thời gian hạn định, vừa mới quá. Hiện tại, ta tra hỏi, ngươi nói. Lư Duyệt đối cho ha cờ hờ, nhưng không có lưu thủ dự định, dám ăn nói linh tinh, hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn, chết là hy vọng xa vời. Theo sát xuống năm nước, bị nàng ngoan lệ lời nói, ngay cả chắp tay trước ngực tay đều không tốt để ở trước ngực, lặng lẽ buông xuống. Người thiên tàn đèn bên trong, đã biến thành bức đèn, phát ra u làm chi hỏa cho ha cờ hờ, quả thực không thể tin được. Hắn là người nào doãn thẳng cửa trưởng môn nhân, có được ngay cả trời cũng ghen tử quan mạch. Đi đến đều được người xưng là thiên quân, dù là tiên minh chư trưởng lão, gặp hắn lúc, cũng phải khách khách khí khí. Thiên tàn đèn sao có thể hướng hắn dùng trên người tê dại cảm giác đau, thiêu tại thần hồn bên trong, lúc nào cũng nhắc nhở hắn, hắn hiện tại chính là thiên tàn đèn bên trong bức đèn. Ta, Lư Duyệt, 3000 giới vực quy tàng giới tiêu giao môn đệ tử, ngoại hiệu, Ma Tinh. Lư Duyệt hướng hắn giới thiệu chính mình, chiếc đèn này, trên tay ta. Đốt đều là kìm tiên cấp một nhân vật, vì lẽ đó, không cần cùng ta chơi cái gì kiêu ngạo, bởi vì ngươi bây giờ là tù nhân, không tư cách. Không tư cách cho ha cờ hờ khỏe mắt nhai một nước, năm nước, ngươi dám nhìn xem nàng, dùng thiên tàn đèn đối phó ta A-di-đà-phật năm nước ánh mắt tại thiên tàn đèn cùng Lư Duyệt trên thân chuyển, ta tự nhiên có thế nhìn xem, bởi vì nàng trừ gọi Ma Tinh bên ngoài, vẫn là một cái công đức tu sĩ. cái gì cho ha cờ hờ ngẩn ngơ, thế nhưng là bị làm đèn ngọn lửa giấy lên thống khổ, rất nhanh lại để cho hắn trở lại hiện thực. Không có khả năng, năm đó tế hiến bách linh chiến trường, chết bao nhiêu sinh linh bị nguyền rủa qua công đức tu sĩ, dù là bị thiên đạo sở hộ, cả đời cũng là kiếp nạn không ngừng, căn bản không có khả năng lại tu thành tiên. Hắn thật không tin, năm nước, ngươi gạt ta, trên đời này, làm sao có thể có tu thành tiên công đức tu sĩ cái gì chạy tới Tô Đạm Thủy ba cái, trên mặt đều có chút biến sắc. Năm nước, ngươi cũng muốn giết ta, nhưng không thể dùng thiên tàn đèn thiêu trên người ta. Cho ha cờ hờ thần hồn bị đốt có chút điên cuồng, xây bách linh chiến trường, ta có xuất lực, ước chôn tuyệt vực, ta còn có xuất lực, đối tiên giới, đối với thiên địa, ta có công lớn. Nếu không, năm nước bằng cái gì có thể để cho con cháu của hắn, luôn luôn làm vọng thiên thành thành chủ còn có các ngươi hắn trừng mắt lưu duyệt bốn người, các ngươi có thể sống tại lập tức tiên giới, có dính ta nhân quả, các ngươi không quyền lợi lấy cực hình đối ta. Công đức tu sĩ liền có quyền lợi ngươi là ma tinh. Làm đen ngọn lửa quá thống khổ, cho ha cờ hờ mượn lớn tiếng gầm rú phát tiết thống khổ. Nếu như nói họ Tô Đan Sư là công đức tu sĩ, hắn còn có chút tin, nhưng vị này trong mắt giết lệ chi khí, còn có hung ác quyết, hắn quyết không tin tưởng. Phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ta xác thực chính là một cái công đức tu sĩ. Lư Duyệt không biết vì cái gì, dạng này mảnh vụ người, còn có thể hỗ trợ xây bách linh chiến trường, còn tại chợ ước chôn tuyệt vực, hổ dữ không ăn thịt con, nam thủy tiền bối, tại động thủ lúc trước, ta nghĩ biết, hắn dạng này ngay cả xuất sinh cũng không bằng đồ vật, là thế nào chợ bách linh chiến trường cùng ước chôn tuyệt địa. Trời đất có nhân quả, nàng đã sớm thâm thụ hắn khổ, có thế không gây, vẫn là tận lực không gây tốt. Không thể trô cực hình, đổi những phương thức khác giết, cũng được. Ta chính là tử quang linh thể. Cho ha cờ hờ hung dữ, không có ta, trước dùng linh thể trợ xây bách linh quận, các ngươi đồng dạng muốn đi chúng ta lúc trước đường xưa. Không có ta, nam nước, không được nói chạm phân hồn chuyển thế, chính là đem chính ngươi toàn bộ áp lên, ngươi cu nở dê không có khả năng cứu trợ nhiều người như vậy. Hán công đức, mới là vĩnh tồn thế gian. A-di-đà Phật năm nước sâu sâu thi lễ, đèn có thế lộ ra sắc, như thế thấy, là mắt không phải đèn, mắt có thế lộ ra sắc, là tim không phải mắt. Cho đạo hữu, ngươi phải biết, lão nạp theo không phải người bất tín. Không phải người bất tín cho ha cờ hờ khuôn mặt tại làm diễm bên trong run rẩy. Không phải gạt hắn, thật sự là công đức tu sĩ sao vì cùng quả, cấp cùng duyên, đạo hữu còn không tỉnh sao năm nước lần nữa thi lễ, tim vì hình dịch, trần thế châu ngựa. Thân bị tên rát, lồng chim gà vụ đạo hữu gây nên, lão nạp luôn luôn ghi tạc trong lòng. Chợ xây bách linh quận, là bởi vì năm đó, đạo hữu cố lấy thân phận, còn thân là tên năm rát. Nhưng được tử quang linh mạnh người, cũng là con của trời, xoay chuyển trời đất kính trời, là vì bổn phận. Cho ha cờ hờ thân thể lung lay. Đèn có thế lộ ra sắc, như thế thấy, là mắt không phải đèn, mắt có thế lộ ra sắc, là tìm không phải mắt hắn quả nhiên. Hai kiếp cùng duyên bên trong, rơi vào nhân quả chương này lưới lớn bên trong từng trận gió đêm đánh tới, trên trời vân phá nguyệt mở, ngân quang tung xuống, chiếu vào Lư Duyệt có chút lo nghĩ trong mắt. Ngươi là công đức tu sĩ là Lư Duyệt nghĩ đến có phải là muốn rút lui thiêu hắn thiên tàn đèn. Hắn cùng năm nước lời nói, nàng nghe không hiểu, nhưng cổ tiên nhân ân oán, hiện thế nàng cùng cốc lệnh tác, tốt nhất đừng can thiệp vào tốt. Ngươi xuất thân 3.000 giới vực. Phi thăng rất nhiều người sao tiên minh tiêu tán, thiên tàn đèn tại cuối cùng, hình như rơi vào thần tiên ở trời nghi ngờ trên tay, người ở đó, quả nhiên trở về rồi sao là Lư Duyệt tức nghĩ thả hắn, lại không muốn lập tức thả hắn. Loại này bất thế kiêu hùng, một khi thả, muốn hảo hảo nói chuyện, căn bản không có khả năng. Vì lẽ đó, vẫn là để bọn họ đem lời nên nói không sai biệt lắm, nàng lại thả hắn ra đi nói như vậy Doãn Tố Tố, cũng nên trở về. Cho ha cờ hờ tại đèn ngọn lửa bên trong, có chút bất ổn đứng lên, luân hồi vạn thế sao người kia lúc sắp chết nói, đời này đừng về sau, nguyện vạn thế không gặp lại hắn không có thèm, hắn cu nở dê không muốn cùng nàng gặp lại, nhưng nếu như đã luân hồi vạn thế, nàng đang hưởng thụ hiện tại thế giới, mà hắn lại cho ha cờ hờ cổ họng thượng hạ cô lỗ một chút, ngươi muốn biết hoàng tuyển nhà trọ là còn xin tiền bối nói cho ta. Tiền bối ha ha ha ha cho ha cờ hờ tại đèn ngọn lửa bên trong cười to. Không ngoài ý muốn, người này có lẽ chính là thần tiên ở người. Hắn bằng cái gì nói cho A đèn ngọn lửa sáng tắt tại tăng lên, Lư Duyệt trong lòng giật mình, nghiêm trọng hoài nghi người này muốn lấy cái chết âm nàng một cái. Phá quy phù lần nữa ở trên người vừa kề sát, chuyển lên thiên tàn đèn, phù một tiếng đi hệ tờ, đem càng hư nhược cho ha cờ hở quăng đi ra.